Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, cha nuôi. Toàn cầu Cao Võ Chính Văn chương 1194, cha nuôi. Đá bay thương miêu, giờ khắc này, thiên địa hiện hiện quang minh. Phương Bình trở về hiện thực, đứng tại không trung, như là thánh mẫu, trên mặt tiếu dung. Nhìn về phía dưới đại địa. Đúng vậy, thánh mẫu mỉm cười. Lão Trương nhìn có chút khó chịu. Rất quen thuộc tiếu dung. Một bên, Lý lão đầu rầu rĩ nói, trước kia ngươi chính là như thế cười. Không, hiện tại cũng là. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Long Biến cùng Lâm Tử cấp tốc nhìn về phía Trương Đào. Nhìn lại Phương Bình, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, Trương Đào giống như cũng nhớ tới, khẽ nói, ta là chân thành mỉm cười. Hắn cái này cười, dối trá. Ngoặc kép, Phương Bình quay đầu, nhìn về phía hắn, cười sán lạn, ta cười chân thành, ta đang suy nghĩ, nếu có một ngày, ta thành công, đem ngươi trả lại cho ngươi. Ngươi phát hiện, ngươi một mực bị người đương khổ công, mỗi ngày bị đánh đập. Ta không biết ngươi có thể hay không thật cao hứng. Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Đào nhíu mày, mặc dù Phương Bình nói có chút loạn thất bát tao, có thể hắn giống như nghe hiểu. Hắn nghĩ tới ngày đó Phương Bình bản nguyên thế giới giáng lâm, xuất hiện vị kia cùng mình tương tự gia hỏa. Mẹ nó, ngoặc kép, Trương Đào trong lòng cuồng mắng, nhịn không được nói. Kia cũng không phải lão tử. Ngoặc kép, là ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, trầm ngâm nói, hẳn là ngươi, ta lấy ra ngươi bản nguyên, kỳ thật xem như ngươi sinh mệnh một cái mảnh nhỏ đoạn. Đương nhiên, hiện tại không có dung hợp cho ngươi, chờ ta dung hợp cho ngươi, ngươi chính là ngươi, cho nên ngươi sẽ biết trước đó phát sinh hết thảy. Ta không muốn. Ngoặc kép, vậy không được. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, những người khác có thể không cho, ngươi muốn cho, nhất định phải cho. Lão Trương, vạn giới duy ta, những người khác không dung hợp không quan hệ, ngươi đến dung hợp, quy nhất a, cho nên ta sẽ tranh thủ hảo hảo đối ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Đào răng đều đau. Phương Bình vừa cười nói, ngươi dung hợp về sau có cái gì cảm tưởng sao? Ngoặc kép, Trương Đào tức giận nói, cái gì cái rắm cảm tưởng, xem như giấc mộng thả cái rắm, đi qua liền không có, chẳng lẽ còn muốn ta giết chết ngươi phải không? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nao nao, rất nhanh cười nói, như thế không thèm để ý. Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo nói, cái này có cái gì rất đáng gờm sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Cũng là ngoặc kép, Phương Bình cười, tiến lên vỗ vỗ Lão Trương, cảm khái nói, nhân hoàng chính là nhân hoàng, quả nhiên nghĩ rất thoáng. Nhân hoàng đại nhân, vậy ta sẽ càng thêm hữu hảo ngược đãi ngươi, hy vọng ngươi có thể cảm nhận được ta dụng tâm lương khổ. Ngoặc kép, xéo đi. Ngoặc kép, đừng nóng giận, dù sao chỉ là một giấc mộng. Ngoặc kép, Phương Bình cười sán lạn, tại cái này, ta có cùng chung chí hướng chiến hữu. Tại cái này, ta có liều mình làm người sư trưởng. Tại cái này, ta có sủng ta yêu ta người nhà. Tại cái này, ta có hết thảy. Tại cái này, ta cái gì đều chiếm được. Ta chính là ta, không giống Phương Bình. Đồng dạng ta, ngoặc kép, Trương Đào gật đầu, nhớ kỹ, cái này từ không sai, lần sau ta dùng. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, lắc đầu không thôi, trước kia người thật giống như không có vô sỉ như vậy. Ngoặc kép, tưởng tượng, cũng không đúng, trước kia hắn cứ như vậy vô sỉ, hiện tại vẫn là đồng dạng. Phương Bình không quan tâm hắn, cười ha hả nói, Lão Trương, hôm nay nên uống cạn một chén lớn. uống hắn một trận, say hắn một lần, hắn a thật sự sảng khoái. Có đôi khi biết do không biết mạnh, trong lòng thống khoái, có tốt rượu sao? Ngoặc kép, có, ngoặc kép, Trương Đào cũng cười bắt đầu. Hắn biết Phương Bình trong lòng đè ép sự tình, hôm nay giống như nghĩ thoáng một chút, là chuyện tốt, đương chúc, đi, đi tìm Lý Lão Quỷ, Lý Lão Đầu, mang người cùng một chỗ, những người khác coi như xong, chúng ta những này nhân tộc trụ cột đi uống một chén. Những người khác thực lực quá yếu, không mang theo bọn hắn chơi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên kia, vừa chạy tới Ngô Khuê Sơn tâm mệt mỏi. Cần phải sao? Cái này đâm tâm lời nói. Người nói ra đến không sợ bị người đánh chết sao? Tốt, a, đại khái không ai có thể đánh chết hắn. Hơn 10 phút sau, Trấn Tinh Thành, Phương Bình uống một hơi cạn sạch trong chén rượu. Cười ha hả nói, Trấn Lão Quỷ, hôm nay lần thứ nhất cùng uống rượu. Làm một trận một chén. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhìn xem Trương Đào, lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Tiểu tử này điên rồi sao? Làm sao nói chuyện? Trương Đào nhún vai, đừng nhìn ta, cũng không phải ta giáo. Tiểu tử này một mực cái này điều dạng, đắc chí liền càn rỡ. Đừng xem, uống rượu, rượu trên bàn không phụ tử. Cạn một chén, ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha. Trấn Thiên Vương im lặng, tiểu tử, lão tử tốt xấu mấy vạn tuổi người. Tiểu tử ngươi có phải hay không quá không cho mặt mũi? Ngoặc kép, ta sai rồi, cha, ngoặc kép. Phương Bình xin tha, đại đại liệt liệt nói, ta gọi ngươi cha, được rồi, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương kinh ngạc, khách khí như vậy, Phương Bình tiểu tử này lúc nào như thế sợ, ta cứ như vậy nói chuyện, cái này đều cầu tha gọi cha, quá rung động, Phương Bình đại đại liệt liệt cười, cha ta là cha ta, ngươi làm cái cha nuôi cũng giống vậy, ngươi cùng ta cha chính là huynh đệ. Chiến Vương chính là ta lão ca, Lý Tư Lệnh chính là ta không biết bao nhiêu đời cháu trai. Cái này tam giới, ta bối phận này lập tức đi rồi, không sai. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người không nói gì, ngây ra như phỗng, Trấn Thiên Vương răng đều đau. Mẹ nó, liền biết tiểu tử này không phải đồ tốt. Lời này nếu như bị Lý Trấn nghe được, có thể tươi sống tức chết, có thể hết lần này tới lần khác Phương Bình còn một bộ nhận sợ tư thái. Ta đều gọi ngươi cha, ta đủ sợ a. Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ, ta đây là ăn phải cái lỗ vốn vẫn là chiếm tiện nghi. Hắn một cái hơn 3 vạn tuổi người, bị Phương Bình như thế một hô, thật không thể nói ăn thiệt thòi vẫn là chiếm tiện nghi. Có chút giờ khóc giờ cười. Trương Đào cũng là bật cười nói, tiểu tử ngươi không muốn mặt kình, thật, học được ngươi 9 thành 9. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu tiếp một câu, tức giận nói, hắn trước kia còn tốt điểm, mặc dù không muốn mặt, thế nhưng không tới mức này. Từ khi biết ngươi, hắn tại không muốn mặt con đường bên trên càng chạy càng xa. Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo nói, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng không phải cha hắn. Ngoặc kép, Trương Huynh nói không sai. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu đồng ý. Trương Đào tâm mệt mỏi. Được, lỗi của ta, ta không nên làm hư tên vương bát đản này. Để hắn tại không muốn mặt con đường bên trên càng chạy càng xa. Đám người nói đùa một trận. Phương Bình mở miệng nói, cha nuôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tê cả da đầu, nhịn không được nói, đừng, ngươi gọi ta lão quỷ, Lý Lão Quỷ, Trấn Lão Quỷ tùy ngươi. Ngoặc kép, ta nhận sợ. Trấn Thiên Vương thật chịu không được xưng hô này, quá cách ứng người, Lão Trương cùng Lý Lão Đầu đều là bội phục, Chiến Vương cũng liền không có học được Phương Bình cái này tinh túy. Bằng không, Chấn Thiên Vương đại khái cũng không dám nhắc lại hắn là Chiến Vương Nghĩa Phụ. Cha nuôi, không thể nói như thế. Cái này có tôn kính kia là nhất định phải có. Ngoặc kép, Phương Bình chững chạc đàng hoàng. Ngươi không phải để cho ta tôn kính ngươi sao? Nghe một chút, ta đối với ngươi nhiều khách sáo. Cũng bắt đầu gọi cha. Ngươi sợ rồi sao? Hắn thật đúng là không có cảm thấy mình bị thua thiệt. Lão đầu tử này lão dụng răng đây. Tiếng la cha nuôi tính là gì? Còn có thể quy tắc ngầm ta. Chấn Thiên Vương ra đầu tiếp tục run lên. Vội vàng nói, tới tìm ta muốn làm gì? Ngoặc kép, cha nuôi, đừng nói như thế hiện thực. Ta không phải loại người như vậy. Ngươi nếu không nói, ta ném ngươi ra ngoài. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương đau đầu. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hắn vậy mới không tin Phương Bình thật tìm đến mình uống rượu. Phương Bình cười ha hả nói. Vậy ta liền nói thẳng. Thứ một, như thế nào rèn đúc ngọc cốt? Thứ hai, tinh thần lực như thế nào cấp tốc tăng lên đạt tới chất biến trình độ? Thứ ba, đại đạo đến cùng có bao xa? Rất xa mới là đại đạo cuối cùng. Thứ tư, Khảm Vương cùng Đoái Vương là chết vẫn là còn sống. Chuẩn bị khôi phục, Thiên Vương ấn ở đâu? Thứ năm, từ xưa đến nay, bản nguyên thế giới dung hợp địa cầu thành thị có mấy người? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, rèn đúc ngọc cốt, điểm ấy độ khó quá lớn. Dưới tình huống bình thường, cần phá tám, phá vỡ sinh mệnh chi môn. Dưới tình huống như vậy, bản nguyên một đạo mới có thể rèn đúc ngọc cốt. Đây cũng là bản nguyên võ giả hạn chế. Có mất tất có được. Không giống sơ võ giả dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, không bình thường tình huống đâu. Ngoặc kép, cưỡng ép đánh vỡ giới hạn. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương mở miệng nói. Độ khó rất cao, cũng không phải không có. Bá, Thiên Đế, mẹ nó. Hỗn đản này đồ chơi, lấy như thế cái danh hào, mỗi lần gọi hắn đều phải thêm cái Thiên Đế mới được. Ngoặc kép, hắn hô mấy vị khác Thiên Đế, vậy cũng là gọi thẳng tên, có thể đối đợi Bá Thiên Đế, kia là không thể không hô toàn, không thể ăn cái kia thua thiệt, chịu không được cái kia ủy khuất. Hắn không hô cha, Bá Thiên Đế năm đó không có phá tám thời điểm. Kỳ thật liền đoán tạo ngọc cốt. Phương Bình không từ đoạn nói, ta chen một câu. Nguyệt Linh giống như cũng đoán tạo ngọc cốt. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương trầm ngâm chốc lát nói. Chưa hẳn, ngươi phải biết, ngọc cốt không phải tốt như vậy rèn đúc. Đoán tạo ngọc cốt về sau, khí huyết sẽ chất biến một lần. Cái này cũng chia hoàn toàn cùng không hoàn toàn. Nói như vậy, ngươi khi đó kim thân chín rèn, ngươi hẳn còn nhớ, không hoàn toàn thành công thời điểm, ngươi chất biến khí huyết có phải hay không không hoàn toàn? Không tới hai lần, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, không sai, khi đó ta ở giữa có cái ba động, ngay từ đầu chỉ có một lần nhiều một chút, về sau mới chính thức hoàn thành chất biến. Ý của ngài là, Nguyệt Linh khả năng đoán tạo ngọc cốt. Nhưng là chưa chắc là hoàn toàn thể. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương giải thích nói. Coi như sơ võ, cũng có loại tình huống này. Rất nhiều người đoán tạo ngọc cốt, chỉ là một bộ phận. Cho nên bọn hắn sẽ thuế biến. Nhưng là sẽ không hoàn toàn thuế biến. Liền nói trước đó cái kia Thiên Tý. Bị ta đánh bay tên kia. Hai cánh tay của hắn. Đó là chân chính hoàn toàn thể ngọc cốt. Hai tay khí huyết tuyệt đối là hoàn toàn chất biến. Có thể những bộ vị khác cũng là ngọc cốt, chưa hẳn là hoàn toàn thuế biến hoàn thành. Nói lại trực tiếp một điểm, kim thân có 9 rèn, ngọc cốt mặc dù không phân rèn, có thể kim thân đến 9 rèn đỉnh phong mới có thể chất biến. Kia ngọc cốt cũng muốn đến đỉnh phong mới được. Biết sao? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu. Nói như vậy, Nguyệt Linh có lẽ đoán tạo ngọc cốt, nhưng là không phải là hoàn toàn thể. Ngoặc kép, Đương nhiên, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nói khẳng định, hoàn toàn thể ngọc cốt, ngươi không đánh vỡ sinh mệnh chi môn, cơ hồ là không có khả năng đạt tới. Lão Phu cũng không thấy đến Nguyệt Linh tư chất siêu việt cổ kim. Bá Thiên Đế là thật làm được điểm này. Đương nhiên, cái kia thời điểm không có tam tiêu chi môn, tình huống lại có chút đặc thù. Ngoặc kép, Phương Bình gật gật đầu. Trương Đào cũng chăm chú lắng nghe. Lý Lão Đầu cũng đang nghe. Ngọc cốt, đối với hắn cũng rất trọng yếu. Nghĩ rèn đúc ngọc cốt. Thứ một, kim thân muốn đạt tới 9 rèn đỉnh phong. Ngoặc kép, thứ hai, kinh lịch một lần thuế biến. Kịch liệt thuế biến, sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương chậm rãi nói. Cái gì gọi là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt? Chúng ta đánh vỡ sinh mệnh chi môn. Vì sao có thể rèn đúc ngọc cốt? Bởi vì một khắc này, sẽ có một cỗ to lớn vô cùng, vượt quá tưởng tượng sinh mệnh chi lực, tràn vào trong cơ thể của ngươi, cải biến ngươi hết thảy, để ngươi thuế biến, hoàn thành nhảy vọt, mà ngươi không có đánh vỡ thời điểm, là không có cỗ năng lượng này cải tạo ngươi. Ngươi trông cậy vào chính ngươi. Hắn nhìn thoáng qua Phương Bình, ngươi bất diệt vật chất rất nhiều, có thể bất diệt vật chất đối. Đúng, ngọc cốt trợ giúp có hạn, ngươi có lẽ có thể mượn nhờ bất diệt vật chất rèn đúc ngụy ngọc cốt. Cũng chính là ta nói loại kia không hoàn toàn thể, có thể nghĩ rèn đúc hoàn toàn thể, gần như không có khả năng làm được. Ngoặc kép, ngài nói gần như không có khả năng, kia đại biểu vẫn là có khả năng. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười tủm tỉm nói. Khả năng đương nhiên là có. Tỉ như Bá Thiên Đế, hắn không có kinh lịch lần này nhảy vọt, liền đạt đến ngọc cốt cấp độ. Hắn làm được bằng cách nào? Bởi vì hắn là người gấu. Cái gì? Ngoặc kép, gấu chó lớn nhân vật. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nói lạnh nhạt, năm đó còn không có tam tiêu chi môn, đại đạo cũng là mới thành lập không lâu. Cái kia người gấu, bản nguyên thực lực cũng liền đồng dạng, bất quá cái này gấu chó lớn, trời sinh không sợ chết, cùng sơ võ giả đánh cược. Năm đó sơ võ giả rất nhiều, rèn đúc ngọc cốt không ít, có người đoán tạo cánh tay, có người đoán tạo chân xương. Có người đoán tạo xương sọ, có người đoán tạo xương ngực. Hắn đi tìm những cái kia sơ võ giả đánh cược. Thắng, đối phương đoán tạo ngọc cốt xương cốt tặng hắn. Thua, hắn liền cho người ta làm nô. Một trận chiến này đều là trăm năm. Hắn thắng 92 trận, thắng đủ một thân xương cốt. Đánh nát những cái kia chân chính ngọc cốt, dung hợp trong đó ngọc chất. Lúc này mới đoán tạo một thân ngọc cốt ra. Rõ chưa? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu. Vừa định nói chuyện, Trấn Thiên Vương cười nói, hiện tại không thể nào. Năm đó sơ võ giả nhiều, cho nên hắn có thể làm được. Có thể tập hợp đủ những này xương cốt, tăng thêm năm đó mọi người thiên kiến bè phái không tính quá sâu. Hiện tại người đánh chết sơ võ giả, người khác ngọc cốt cũng sẽ không cho ngươi. Huống chi, hiện tại những cái kia sơ võ giả, thật có ngọc cốt, thực lực đều không kém. Thánh võ thần một thân ngọc cốt, kỳ thật cũng không có đạt tới đỉnh phong. Không phải hoàn toàn thể. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói, vậy liền không có hy vọng. Ngoặc kép, cũng không phải. Ngoặc kép, còn có một loại người cũng làm được. Trấn Thiên Vương cười nói, ngươi có thể biết, bây giờ tam giới, ai mới là phá tám bên trong người mạnh nhất? Ngoặc kép, ngài. Ngoặc kép, khụ khụ, có lẽ à. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, không nói cái này, kỳ thật còn có cái phá tám gia hỏa, cũng cường đại đáng sợ, giam lại lão già kia. Ngoặc kép, chú thần sứ. Ngoặc kép, là hắn. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười tủm tỉm nói, hắn kỳ thật phá vỡ tinh thần chi môn, chứng đạo phá tám. Có thể lão già này âm hiểm đây, ngươi cho rằng hắn chính là đánh vỡ tinh thần lực chứng đạo phá tám. Vậy nhưng chưa hẳn, ta nếu là không có đoán sai. Hắn mặc dù chưa hẳn phá vỡ sinh mệnh chi môn, có thể hắn hẳn là đoán tạo ngọc cốt. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn nói. Hắn cũng đoán tạo ngọc cốt. Ngoặc kép, khả năng rất lớn. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói. Ta không phải quá chắc chắn. Bất quá hắn không phải một mực tại nghiên cứu tế bào phân liệt sự tình sao? Lão già này, kỳ thật thật đem chính mình chia tách thành rất nhiều phần. Hắn hiện tại những cái kia phân thân đều là bán thần khí. Có thể ngươi cho rằng hắn không có thần khí. Hắn có thể hắn thần khí đến đâu rồi? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương khẽ nói. Hắn thần khí bị hắn cầm đi bổ xương cốt của hắn. Lão gia hỏa này, những năm kia không biết giấu bao nhiêu đồ tốt. Ta cực kỳ hoài nghi. Hắn đem thần khí phá hủy, dung nhập xương cốt của mình, tương đương với chế tạo một bộ giả ngọc cốt, cũng có khả năng xuất hiện khí huyết chất biến. Hắn bây giờ còn đang nghiên cứu phân thân. Ta nhìn hắn là nghĩ nghiên cứu một chút, có thể hay không dùng phân thân tiến hành khí huyết tích lũy, ngụy trang đánh vỡ khí huyết chi môn. Phương Bình ngây ngẩn cả người. Ý gì? Chính là làm giả. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương giải thích nói. Hắn rất có thể làm giả, ngụy trang chính mình có ngọc cốt, thậm chí chuẩn bị lừa gạt đại đạo, để cho mình thoạt nhìn như là ngọc cốt. Kể từ đó, hắn khả năng rất nhanh trực tiếp tiến vào đạo thứ hai môn hộ, đánh vỡ môn hộ, rèn đúc thật ngọc cốt. Ngươi phải biết, đại đạo cũng không phải vạn năng, vô địch. Lão già kia trong đầu ý nghĩ rất nhiều. Hắn khả năng lừa gạt đại đạo, tỉ như nói cho mình tạo một đầu qua, lại dùng giả ngọc cốt hấp dẫn thật môn hộ, rèn đúc thật ngọc cốt. Phương Bình sợ ngây người, lão Trương cũng sợ ngây người. Có ý tứ gì a? Chú thần sứ tạo một thân giả xương cốt, sau đó lại tạo một đầu giả đại đạo, sau đó trực tiếp thông hướng sinh mệnh chi môn, tiến hành lấy giả cháo thật làm giả hành vi, cuối cùng lại biến thành thật ngọc cốt. Là ý tứ này sao? Phương Bình đều nhanh ngoác mồm kinh ngạc. Cái này cũng được sao? Đừng nhìn ta như vậy. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói. Đừng tưởng rằng hắn không được. Người biết thạch phá bản nguyên cảnh a? Ngoặc kép, biết. Ngoặc kép, hắn bản nguyên cảnh chính là làm giả. Đây là rèn sắt đồ đệ tạo. Chính hắn làm giả năng lực thế nào? Ngươi hẳn là có ít. Mà thạch phá, dựa vào hắn làm giả những vật này, cũng có hy vọng lừa gạt bản nguyên vũ trụ, dùng qua hấp dẫn chân đạo tăng cầm. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trầm giọng nói. Chớ xem thường gia hỏa này. Gia hỏa này năm đó chỉ là đế cấp thực lực, lại là không ai dám khinh thường hắn. Hắn kỳ thật cũng là sơ võ, thậm chí có thể tính một đời sơ võ. Hắn khai sáng chính mình đạo. Hắn hiện tại, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là đang mượn đạo bản nguyên. Hắn không có tu luyện bản nguyên, vì sao có thể chế tạo thần khí? Thần khí đoạn bản nguyên, đối bản nguyên không hiểu rõ, như thế nào đi đoạn? Hắn hiểu rõ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thở dài. Ta hoài nghi, hắn khả năng đã sớm đoán tạo qua. Hắn rất sớm trước đó, liền có khả năng đi qua bản nguyên vũ trụ. Gia hỏa này đối bản nguyên hiểu rõ, không thể so với Thương Miêu ít, không, sẽ chỉ càng nhiều. Hắn cùng Thương Miêu giao hảo, không có hảo ý. Gia hỏa này rất có thể là sai sử Thương Miêu, giúp hắn nhìn trộm bản nguyên vũ trụ. Ngươi có thể hỏi một chút Thương Miêu. Năm đó lão già này có hay không để nó đi nhìn trộm bản nguyên vũ trụ? Phương Bình ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Trấn Thiên Vương mấy người sợ ngây người. Ngươi còn cần điện thoại? bọn hắn đều nhanh quên điện thoại cái này gốc giả. Ai hắn à, hiện tại còn cần điện thoại. Phương Bình mặc kệ, gọi một cú điện thoại dãy số ra ngoài, rất nhanh kết nối, lập tức nói, để Thương Miêu nghe, ngoặc kép. Sau một khắc, Thương Miêu thanh âm vang lên, ủy khuất nói, ngươi vừa mới đá ta, không cho chỗ tốt, ngoặc kép, để nói sau, đánh nồi năm đó cho ngươi chỗ tốt, ngươi có phải hay không giúp hắn du đãng bản nguyên vũ trụ. Ngoặc kép, điện thoại bên kia, Thương Miêu cầm điện thoại, Minh Tư khổ tưởng, một lát sau mới lầu bầu nói, hình như là vậy, đánh nồi đánh cho ta nồi, giống như để bản Miêu cho hắn vẽ lên đồ, bản Miêu vẽ tranh có thể lợi hại. Chính là đánh nồi dậy, lần trước mèo to ngươi thấy được sao? Vẽ đẹp không? Đánh nồi nói, biết hội họa mèo mới là tốt mèo, cho nên bản Miêu mới học được. Phương Bình nhe răng, chú thần sứ lợi hại, ta phục, hợp lấy ra hỏa này thật đúng là làm qua việc này. Hắn thế mà để Thương Miêu đi nhìn trộm bản nguyên, thua thiệt hắn nghĩ đến, bất quá ra hỏa này là thật lợi hại. Phương Bình bội phục không được, chú thần sứ chỉ sợ thật như Trấn Thiên Vương nói tới. Năm đó liền thông qua Thương Miêu, nắm giữ một vài thứ. Đối bản nguyên hiểu rõ cực sâu, không có ngươi chuyện, đi ngủ đi, ngoặc kép. Phương Bình cúp điện thoại, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, cười khổ nói, thật đúng là, chú thần sứ lão gia hỏa này, thật lợi hại, ngoặc kép, vậy khẳng định, ngoặc kép. Trấn Thiên Vương cười nói, cửu hoàng tử đế sẽ đối với một cái đế cấp khách khí như vậy sao? Đương nhiên là có mấy phần bản lãnh, cho nên ta cảm thấy, ngươi nếu là nghĩ rèn đúc ngọc cốt, kỳ thật hỏi ta tác dụng không lớn, đề nghị của ta chính là phá tám, đánh vỡ sinh mệnh chi môn, rèn đúc ngọc cốt, nhưng tìm rèn sắt, có lẽ có những phương pháp khác. Đương nhiên, ngươi chậm rãi mài, dùng bất diệt vật chất không ngừng rèn luyện xương cốt, có lẽ cũng có thể đạt tới ngụy ngọc cốt tình trạng. Chính là chất biến không có đạt tới tình trạng kia mà thôi. Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Phá tám, đại biểu có thể đánh vỡ bát trọng thiên. Khí huyết đồng dạng hẳn là có 2.000 vạn tạp. Một khi chất biến, đây không phải là trực tiếp 4.000 vạn tạp. Có thể phá 9, ngoặc kép, hắn có chút nghĩ không thông. Trấn Thiên Vương những người này đã phá 8 về sau mới chất biến, vì sao không có phá 9? Đại đạo có cực hạn, chuyện rất bình thường, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương giải thích nói. Nói như vậy, ngươi phá 7 thời điểm, cơ sở khí huyết 400 vạn tạp, phá 7 đồng dạng tăng phúc đều có 3 lần nhiều, tiếp cận 4 lần, nếu là như vậy, người tăng phúc về sau, khí huyết liền tiếp cận 2.000 vạn tạp, có thể phá 8, đây có phải hay không là đạt đến phá 8 tình trạng. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, làm người ngọc cốt rèn đúc thành công, người khí huyết chất biến, kia cơ sở khí huyết có phải hay không liền có 800 vạn tạp. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa gật đầu, Trấn Thiên Vương cười nói. Dựa theo tăng phúc trình độ, theo lý thuyết, hoàn toàn chính xác cái này có 4.000 vạn tạp tả hữu. Nhưng trên thực tế, làm ngươi phá 8 về sau, ngươi sẽ phát hiện, ngươi đại đạo tăng phúc bị suy yếu. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, suy yếu, vì cái gì? Ngoặc kép, vĩ lực quy về tự thân. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bình tĩnh nói, quy nhất. Phá 8 cùng phá 7 chênh lệch, kỳ thật không ở chỗ tăng phúc nhiều ít, mà là quy nhất, phá 7 mới là bản nguyên cực hạn, mới là đạo cực hạn. Điểm này, ngươi có lẽ không hiểu, dưới tình huống bình thường, võ giả chỉ có thể phá 7, mà không thể phá 8. Phá 8, kia đại biểu kỳ thật đã đi lên quy nhất đạo, quy nhất tự thân. Người phá 8 thực lực càng mạnh, tăng phúc càng nhỏ, phá 8 không phải bản nguyên tăng phúc càng lúc càng lớn, mà là càng ngày càng nhỏ. Ngươi phải biết, làm ngươi bản nguyên không còn tăng phúc, ngươi chính là hoàng giả. Ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ bên trong. Trấn Thiên Vương tiếp tục nói, nếu là phá tám thời điểm, ngươi bản nguyên tăng phúc là 4 lần, vậy ngươi tự thân càng mạnh, cái này tăng phúc càng nhỏ, rất nhanh, lại biến thành 3.9 lần, 3.8 lần. Đương nhiên, lúc này, thực lực ngươi sẽ không hạ thấp, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, bởi vì ngươi vĩ lực quy về tự thân, ngươi càng ngày càng mạnh, cái này tăng phúc mới có thể càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, hoàn thành quy nhất, chứng đạo hoàng giả, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình, Trương Đào, Lý Lão Đầu, 3 người đều nghe rung động không thôi. Phá tám, đã suy yếu quá trình. Khó có thể tin, Trấn Thiên Vương cười nói. Không thể tin được a. Cho nên rất nhiều người không rõ. Phá 7 vì sao là đỉnh phong. Đây chính là nguyên nhân. Về phần sơ võ giả, kỳ thật cũng kém không nhiều. Bọn hắn là không có tăng phúc quá trình, cũng không có suy sụp quá trình, nhưng bọn hắn cũng làm không được chúng ta như thế. Duy nhất một lần tăng phúc chính là mấy lần, bọn hắn đều là chậm rãi tăng lên. Rèn đúc ngọc cốt đồng dạng cũng tại phá 7 giai đoạn tả hữu, phá 8 giai đoạn chỉ có thể chậm rãi tăng lên. Ngoặc kép, nguyên lai phá 8 đều sẽ quy nhất. Ngoặc kép, Phương Bình rung động trong lòng, vội vàng nói, cho nên hoàng giả đều là thực lực bản thân sao? Ngoặc kép, nếu là như vậy, đó cùng chính mình bản nguyên thế giới không khác biệt a. Vậy mình vì sao không đi bản nguyên đại đạo? Chỗ nào sai? Phương Bình chợt nhớ tới, Thương Miêu giống như đã từng nói, hoàng giả kỳ thật không cần bản nguyên tăng phúc. Hắn trước kia không để ý, hôm nay lại là rung động không hiểu. Trong lúc này có khác nhau sao? Trấn Thiên Vương nghĩ nghĩ lại nói, hẳn là còn không tính thực lực bản thân quy nhất. Ngoặc kép, dù là phá vỡ 3 môn, tự thân vĩ lực quy nhất, có thể ta có cảm giác, dù là đến hoàng giả, hẳn là cũng muốn ký thác tại bản nguyên đại đạo. Đương nhiên, ta bây giờ không phải là hoàng giả, ta không cách nào cho ngươi chính xác trả lời chắc chắn. Chờ ta đến hoàng giả, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, nửa ngày sau mới nói, cho nên hoàng đạo có thiếu. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, hôm nay tại Trấn Thiên Vương cái này, biết những này, đối với hắn võ đạo lần nữa có tác dụng cực lớn. Nguyên lai, quy nhất là phá 8 mục tiêu, bản nguyên cực hạn kỳ thật chính là phá 7, khó trách dù là phá 8 đoán tạo ngọc cốt, vậy vẫn là phá 8, mà sẽ không trực tiếp trở thành phá 9. Phương Bình một bên uống vào rượu, một bên tiếp tục hỏi thăm, lão cổ đồng chính là lão cổ đồng, thực lực mạnh, sống lâu, biết quá nhiều, trước kia Trấn Thiên Vương không nói, bây giờ lại là không còn giấu giếm. Phải cùng Phương Bình bọn hắn sắp tiếp xúc lĩnh vực này có quan hệ. Uống vào rượu, Phương Bình mượn rượu kinh, giả thành tử phong tử, cha nuôi hô hào, hỏi không ít thứ, uống đến cuối cùng, Trấn Thiên Vương đều kém chút coi là, chính mình thật nhiều con trai. Lão Trương một mặt lạnh nhạt, chờ xem, tiểu tử này phá 8, ngươi liền thành Lý huynh. Điểm ấy ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhớ năm đó, người nào đó cũng hỏi hắn thiếu hay không nhi tử, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.